Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, thả người. Lầm, nghe được Trần Khang, Trần Cường hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn nói ra ra ngươi mắt mờ hay sao? Hiện tại, lập tức đi nghĩ biện pháp đạt được nhân ra tiểu cô nương thứ lỗi. Bằng không đến lúc đó đừng nói là ta, liền ra ra ngươi đều không gánh nổi ngươi. Nghe nói như thế, Trần Khang hù dọa đến trái tim đột nhiên giật một cái. Ra ra đều đã biết, ngươi cho rằng đây, Trần Cường tức giận nói lấy, mà Trần Khang nơi này trực tiếp luống cuống. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Chuyện này tuy là rất lớn, thế nhưng hắn đã đang cực lực khống chế. Thật không nghĩ đến Trần Bình Vinh đều đã biết. Thậm chí lúc này, hắn đều đã quên suy nghĩ vì cái gì Bùi Thiên Tư cùng Tần Phong có quan hệ. Làm cái gì? Hiện tại lập tức mang người đi qua cho Tần Phong nhận sai. Tiếp đó tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta. Nếu là Tần Phong không tha thứ cho ngươi lời nói, người mẹ nó cũng đừng trở về. Trần Cường nói xong liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Mà Trần Khang cũng tại lúc này phản ứng lại, lầm bầm lầu bầu lắp bắp nói, làm sao có thể chứ, ra ra làm sao có khả năng biết đây, dù cho Bùi Thiên Tư thật cùng Tần Phong có quan hệ, đó cũng là tình nhân, làm sao lại nháo đến ra ra chỗ này. Trần Khang có chút không hiểu rõ, như hắn nói, phía sau Tần Phong đứng đấy chính là Tần gia. Mà Tần gia là tuyệt đối không có khả năng để Bùi Thiên Tư nữ nhân như vậy tiến vào Tần gia. Cái kia bởi vì Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư căn bản cũng không phải là một loại người. Tô Nhược Tuyết là mở công ty, tốt xấu là cái thương nhân, mà Bùi Thiên Tư nơi đó cũng là trên căn bản không được mặt bàn. Dù cho nháo đến Tần Chiến nơi đó, vậy cũng chỉ là giữa hai người mâu thuẫn, thế nào sẽ lên tới bắt cóc cấp độ này đây? Hơn nữa còn nói là Tần Chiến con dâu. Những hắn này đã không quản được. Đã phụ thân đã gọi điện thoại tới. E rằng chuyện này là thật làm lớn chuyện. Lúc này nội tâm Trần Khang bực bội không thôi. Vô luận như thế nào trước muốn đem ba người này đưa trở về lại nói. Đang lúc Trần Khang nghĩ đến thời điểm. Gian phòng cửa chính bị người đẩy ra. Ở giữa Hồng Anh Hào hấp tấp đánh tới. Trần Thiếu. Cái Bùi Thiên Tư kia hiện tại cũng không chịu tới. Đồng thời còn tìm người giả mạo Tần Phong. Ta xem chúng ta cũng không cần đợi. Trực tiếp đem cái này ba cái. Chấm ngoặc kép. Nói lấy. Hồng Anh Hào liền làm một cái cắt cổ động tác. Thế nhưng tại tay hắn vừa mới đến chỗ cổ thời gian. Ba. Giết giết giết. Người mẹ nó từ sáng đến tối trong đầu đều nghĩ cái gì. Một bàn tay. Trực tiếp đem Hồng Anh Hào tát lăn trên mặt đất. Hồng Anh Hào trực tiếp hôn mê rồi. Bụng mặt một mặt khó có thể tin nhìn xem Trần Khang. Trần Thiếu. Ngài đây là. Chấm ngoặc kép. Thế nào. Đánh ngươi ngươi còn có ý kiến. Trần Khang vốn là bị phụ thân lời nói bực bội không thôi. Hắn lại không thể tìm Tần Phong phiền toái. Hắn lúc này như là tìm tới phát tiết điểm đồng dạng. Quát lớn lấy. Mà Hồng Anh Hào nghe đến lời này, cấp bách bụng mặt cười bồi nói, nào có, làm sao dám có ý kiến. Lời nói tuy là nói như thế, thế nhưng Hồng Anh Hào sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Trần Khang âm thanh lần nữa truyền đến, tranh thủ thời gian, đem người cho ta mở trói, cho Bùi Thiên Tư đưa trở về. Nghe nói như thế, Hồng Anh Hào trực tiếp hôn mê rồi. Vì cái gì a? Chúng ta chỉ cần đem ba người này đã giải quyết. Bùi Thiên Tư liền là con cọp không răng. Lúc này đưa trở về. Đây không phải là thả hổ về rừng sao? Trần Khang nghe đến lời này. Tức hổn hển nói. Người mẹ nó còn ngại lão tử chết không đủ nhanh. Nói lấy. Trần Khang lại đi tới đạp Hồng Anh Hào một cước. Một cước này xuống dưới. Để Hồng Anh Hào trực tiếp tại dưới đất quay cuồng một vòng. Dạ dày như là rời sông lấp biển đồng dạng. Còn không chờ hắn đứng lên, Trần Khang âm thanh liền lần nữa truyền đến. Ra ra ta đều mẹ nó gọi điện thoại tới. Lão tử đều đến thật tốt đem người hoàn chỉnh đưa qua bồi tội. Người mẹ nó đến bây giờ còn nghĩ đến giết người. Lão tử đạp chết ngươi. Vừa nói, Trần Khang còn có chút không hết hận. Trực tiếp lại là một cước. Thế nhưng lúc này Hồng Anh Hào cũng là không có thân thể đau đớn. Đầy trong đầu đều là Trần Khang lời nói. Lâu, Trần Thiếu, ngài nói ngươi ra ra cũng gọi điện thoại tới. Hồng Anh Hào trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin. Mà Trần Khang đạp Hồng Anh Hào hai cước phía sau. Hiển nhiên cũng hết giận rất nhiều. Bất quá lại vẫn như cũ không háo sắc nói. Ngươi cho rằng đây, bằng không lão tử có thể đem đến miệng vịt đưa đi. Không đạo lý a. Hồng Anh Hào đứng dậy. Lấy ngươi ra ra thân phận, thế nào gặp qua hỏi loại chuyện nhỏ nhặt này. Lúc này, bắt cóc, uy hiếp loại chuyện này, ở trong mắt Hồng Anh Hào, đều đã là chuyện nhỏ. Mà Trần Khang cũng không có cảm giác được không ổn, mà là thở phì phò nói. Trời mới biết Bùi Thiên Tư là làm sao làm được. Tần gia bên kia cho ra ra ta gọi điện thoại, muốn ta hiện tại đem người đưa qua, bằng không ta có thể ăn không được ôm lấy đi. Trần Khang cũng không biết là Tần Phong gọi điện thoại, còn tưởng rằng là Tần Chiến. Nhưng những lời này, cũng là trực tiếp để Hồng Anh Hào triệt để mộng. Tần gia, nghe được hai chữ này. Hồng Anh Hào theo bản năng nghĩ đến vừa mới chính mình theo như lời nói. A, Tần Phong, Bùi Thiên Tư ngươi tìm diễn viên cũng phải tìm cái ra dáng điểm. Tần Phong sẽ giúp ngươi. Làm cái gì mộng đẹp, ta nói cho ngươi. Lại cho ngươi nửa giờ. Nửa giờ sau nếu là còn không nhìn thấy ngươi. Như vậy thì chuẩn bị tốt đưa cho ngươi thủ hạ nhặt xác a. Hắn thấy. Bên đầu điện thoại kia nếu thật là Tần Phong. Vậy coi như không phải thả người đơn giản như vậy. E rằng toàn bộ Hồng gia đều sẽ bởi vì hắn những lời này mà nghênh đón tai họa ngập đầu. Còn thất thần làm gì? Còn không mau mau cút đi qua đem người mở trói. Nghe nói như thế. Hồng Anh Hào lập tức phản ứng lại, vội vàng gật đầu một cái. Ta liền đi. Hắn hiện tại cũng biết, muốn cầu xin Trần Khang bảo đảm hắn đó là không có khả năng. Cuối cùng Trần Khang hiện tại cũng là nê Bồ Tát qua sông. Bản thân khó đảm bảo, căn bản là không có khả năng lo lắng hắn. Hiện tại hắn cũng biết, chỉ có mau chóng chạy tới, đạt được Tần Phong thứ lỗi. Cứ như vậy mới có thể bù đắp phía trước theo như lời nói. Theo sau, hai người liền phân phó lấy thủ hạ của mình đem A Đại ba người mở trói. Bởi vì có hai tên ám cảnh tồn tại, hai người tuy là bị mở trói, nhưng mà cũng không dám coi thường vọng động. Bởi vì bọn hắn biết bọn hắn còn sống ý nghĩa là cái gì. Ba người ánh mắt cảnh giác nhìn xem Hồng Anh Hào cùng Trần Khang. Tại ánh mắt của bọn hắn phía dưới, chỉ nghe Trần Khang nói, xuất phát, đi quán ba. Nghe nói như thế, ba người đều là sững sờ. Hiển nhiên không biết rõ phát sinh cái gì. Theo sau một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp hướng về quán ba tiến đến. Mà một bên khác, trên mặt của Tần Phong cũng rốt cục lộ ra một vòng nụ cười. Bởi vì vừa mới hắn đã làm tốt dự định đi bắt cóc A Đại bọn hắn. Thậm chí Tần Phong tại trong đầu đem bắt cóc tất cả tỉ mỉ cùng tất cả hình ảnh tất cả đều qua một lần, cuối cùng loại vật này là tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Một khi phạm sai lầm bại lộ chính mình, vậy chuyện này có thể lớn chuyện. Bất quá hắn thấy, kế hoạch của hắn không chê vào đâu được, đó là không có khả năng phạm sai lầm. Tần Phong vui thích nghĩ đến thời điểm. Trọn vẹn không có chú ý tới một bên Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư chính giữa một mặt im lặng. Nhìn hắn chằm chằm biểu tình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.